Cô hờ hững nói, bây giờ anh ấy bận yêu đương rồi. Đâu còn cần đến mấy cái bóng đèn chúng ta nữa. Cường Tử cười cười, nói vậy thì vô lương tâm quá. Em tự ngẫm lại đi. Anh Bằng đối xử với em như thế nào? Anh ấy luôn đối đãi với em như em gái. Khổng Chân im lặng, Cường Tử nói, anh Bằng sắp mở cửa hàng rồi. Em có biết không, mở cửa hàng gì? Quán cơm nhỏ thôi, 2 ngày nữa là khai trương. Anh làm cùng với anh ấy ừm. Cường Tử uống ngụm nước, thức ăn bưng lên, bọn họ bắt đầu động đũa. Khổng Chân kềm chế sự mất mát, nói, anh ấy vì Trần Nham nên mới làm ăn riêng chứ gì. Một nửa thôi. Ban đầu anh ấy cũng định về quê mở cửa hàng rồi. Khổng Chân cười khẩy một tiếng. Vậy thì có thể giống nhau sao? Cường Tử thoáng trầm mặc, nói một cách nghiêm túc. Chân Chân, em đừng giận anh Bằng nữa. Thật ra anh ấy luôn rất quan tâm em đấy. Được rồi, không cần nói về anh ấy với em nữa. Di động của Khổng Chân vang lên. Cô liếc nhìn, nhận máy, đang ăn cơm với bạn. Còn thêm một lúc nữa. Được, đến thì gọi điện thoại cho em. Giọng nói chuyện điện thoại của cô hơi mất tự nhiên. Cường Tử nhìn cô, thuận miệng hỏi, ai vậy? Khổng Chân cầm đũa lên. Một người bạn, lát nữa tới đón em nên anh đừng tiễn em. Anh hỏi lần nữa, ai vậy? Mấy anh không biết đâu. Cường Tử không lên tiếng. Khổng Chân cũng không nói gì nữa. Khi điện thoại lại vang lên, cô không nhận máy, trực tiếp đứng lên mặc áo khoác. Em đi trước đây, hôm khác hẹn nữa nhé. Cô vươn tay cầm túi sách trên bàn. Cường Tử gọi cô lại. Chân Chân, hả, bỏ đi, không có gì đâu, em đi đi, thần kinh. Cường Tử quay đầu nhìn bóng lưng của Khổng Chân. Vẫy tay gọi người phục vụ tới trả tiền. Cách trương.